Chào mọi người. Dạ, xin chào sư ạ. Xin chào tất cả các bạn. Chào mọi người. Chào sư. Con xin chào sư ạ. Xin chào bác Lý, chào các bạn. Chào sư ạ. Chào sư, chào cả nhà. Có một số chào chị Anh, một số người nhắn muộn đúng không? Chưa hết nào, sư mời, sư nói này mọi người nghe được không? Dạ, nghe được ạ. Chưa hết, sư mời mọi người cùng với sư dành một chút thời gian để bày tỏ với cái tấm lòng của mình, sự chân thành của mình hướng đến Phật, hướng đến Pháp. Sa-du. Nhân tiện giải thích cho ai tò mò, sa-du, xưa thì thoảng nghe thì sư sa-du nghĩa là gì? Sa-du là cái từ cảm thán trong tiếng Pali, tiếng Ấn Độ cổ. Ngày xưa để nói về cái Đức Phật, hoặc là khi người ta ngôn ngữ giao tiếp, người ta có một cái điều gì đó người ta thấy rất là tốt đẹp, rất là thiện lành, thì người ta bày tỏ cái sự kết nối đó qua cái tiếng nói đấy, hai tiếng sa thu. Trong tiếng Việt mình, ở một số truyền thống, một số chùa, người ta trong Hán Nôm người ta dịch là thiện tai, tức là lành thay, thiện là lành, tai là thay. Ở một số chùa ở Việt Nam người ta hay nói là lành thay. Như chị Trang hay Trung học tiếng Trung chẳng hạn, tiếng Trung vẫn dịch là shan sai. Còn nói chung là một cái gì đó rất là tốt lành. Thì theo truyền thống thì các sư và mọi người khi mà trao đổi với nhau thường có một cái điều gì đó cảm thấy rất là ý nghĩa, rất là đẹp, và thì thường thốt lên những cái tiếng như thế. Nó là một cái thói quen ngôn ngữ sử dụng hàng ngày. Mình chia sẻ một chút thế để hy vọng mọi người, những ai chưa biết thì không cảm thấy lạ. Xưa không có đọc thần chú gì, chỉ đơn giản là giống như tiếng Việt mình nói thôi. Hay quá, tốt quá, well done, excellent, chuẩn sai, hoặc là bất kể cái gì khác mà trong cái ngôn ngữ tương ứng mà mọi người kết nối. Tình hình mọi người Việt Nam thế nào? Có ổn không? Có thời tiết chuyển mùa thế nào? Ở bên Thái Lan của sư, hiện tại sư đang ở Bangkok, khá là nóng, trời khá là nóng. Nhiệt độ rất là cao, và hàng ngày để phải chú ý ở trong nhà, ít ra ngoài, trừ khi ra ngoài đến chỗ nào có cái không gian, có cây hoặc là có cái khu vực thì nó mát. Chứ còn chỉ đơn thuần đứng ở ngoài đường thì rất là nóng. Thì mọi người Việt Nam thế nào? Ở Việt Nam rồi sinh rồi ở Úc nữa. Chị Thúy chưa vào không? Chị Thúy Úc chưa vào. Thưa sư, con ở Khánh Hòa cũng hơi bị nóng ạ. Khánh Hòa. Khánh Hòa với Bangkok cùng tầm cái khí hậu đấy, rất là nóng, rất là nóng. Còn ở khu vực Hà Nội thì thời tiết đang chuyển mùa sang nồm ạ. Nên là hơi bị ẩm ướt và có mưa nhỏ. Thì mọi người cố gắng giữ sức khỏe dù ở đâu thì cố gắng duy trì sức khỏe, lắng nghe hàng ngày, lắng nghe cơ thể, ăn uống rồi tập tành điều độ để giúp cho duy trì cái tương đối cái trạng thái cơ thể cho nó được dẻo dai. Chẳng hạn như sư mấy hôm nay nóng quá là bình thường người ra mồ hôi rất nhiều thì sư hạn chế tập thể dục, hạn chế tập nặng lại, uống nhiều nước để thay đổi để điều hòa. Thì tương ứng ở mỗi nơi mà mọi người ở cố gắng để điều chỉnh nha. Tuần này sư sư thấy có bạn nào Hoàng Anh đúng không? Bạn Hoàng Anh đợt vừa rồi bận, không biết bây giờ đã hết bận chưa? Hỏi thăm Hoàng Anh một chút được không? Chào sư. Hiện tại nó vẫn chưa hết bận à. Thì bận như thế có thời gian để ngồi thiền hoặc là lắng nghe pháp không? Con vẫn chưa ngồi thiền được. Ok, thì chưa ngồi thì chưa ngồi thì bây giờ làm sao? Thực ra ấy thì ngồi thiền nó không hẳn là cái mục đích cuối cùng. Và những gì mà chúng ta chia sẻ đây, ở đây sư chia sẻ với mọi người, sư chia sẻ về pháp. Mọi người có thể hỏi thế rốt cục sư ở đây sư chia sẻ cái gì, tóm lại sư chia sẻ cái gì, điều gì là sư chia sẻ. Sư có mang một quyển giáo trình Phật học nào ra ở đây để chia sẻ, hoặc giống đi chùa người ta giảng những bài đúng không? Sư nhớ ngày xưa sư ở Nam, sư sư đi chùa Bầu, vào chùa thấy tượng Phật, thấy có những bức tranh vẽ hình những cảnh địa ngục, rồi có vẽ, rồi có những câu đối chữ Hán chữ Nôm, rồi lễ lạt các thứ, lễ bái tất cả mọi thứ. Thường thì mọi người đến, mọi người không không trao đổi với những người tu tập ở đó. Tuy nhiên kể cả có trao đổi, có tu tập, thì nếu những ai đã có trao đổi, có tu tập sẽ biết rằng những câu chuyện tự đoán chắc là nó sẽ khác rất là nhiều những gì mà chúng ta trao đổi ở đây. Thế vậy thì sư ở đây làm cái gì? Sư vẫn nói sư chia sẻ về Phật pháp, về lời dạy của Đức Phật. Thế rốt cục lời dạy của Đức Phật mà sư chia sẻ từ đầu đến bây giờ là gì? Có mọi người có ai có trong thời gian vừa qua có đặt câu hỏi như vậy không? Mình gặp nhau hàng tuần, không biết được cũng được khá khá lâu rồi đúng không? Tầm mấy tháng chưa? Rất rất là nhiều buổi. Không biết có ai có cảm thấy tò mò rằng sư ở đây cuối cùng chia sẻ về Phật pháp là chia sẻ về cái gì không? Cái gì của Phật pháp không? Chào sư, chào mọi người. Thật ra thì cũng như những gì sư chia sẻ trong những buổi trước ấy, thì mình thấy là nó đơn giản là cái góc nhìn những cái sự vật, những cái hành động hay những cái vấn đề của cuộc sống mà nhìn dưới một góc nhìn khác. dưới góc nhìn của có thể là một người tu tập đưa ra những lời khuyên cho mọi người, đưa ra những cái hướng để xử lý những cái vấn đề theo cái góc nhìn của một người tu tập, thì đấy là những cái mà mình đang thấy là sư đang giúp mọi người, và mình thấy nó cũng rất là hữu ích. Có những cái gợi mở, có những cái định hướng, có những cái gợi ý cho mình để mình có thể tiếp tục sử dụng nó, tiếp tục sử dụng nó, hay là tiếp tục phát huy nó ở trong những cái vấn đề mà mình gặp phải thường ngày. Cảm ơn ông, cảm ơn Trung. Đúng, chính xác rồi, đó là cách mà sư tiếp cận từ đầu. Sư chia sẻ rất là cụ thể mọi người, và sư nghĩ là sư cũng khá là nhất quán trong với những cái gì mình nói, mình làm, thì đó là cái tinh thần chung, cái tinh thần cơ bản của cái dòng chảy này. Tất cả những gì chúng ta trao đổi, chúng ta cần kết nối bằng cái trải nghiệm trực tiếp của mình. Ở đây nó không phải là cái sự học thuần túy như học kiến thức, mà là cái sự kết nối trải nghiệm. Nó giống như mình gọi giống như sự truyền thụ chúng ta trải qua, chúng ta kinh nghiệm, chúng ta có case study, có những cái bài học, và chúng ta đúc rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Nhưng kể cả và với cái cách tiếp cận đó thì thực tế sư rất ít nói về lý thuyết, nhưng mọi người thấy từ đầu đến giờ sư không rao giảng bài tập số 1, Đức Phật dạy bài 1 là này, bài 2 là kia. Nhưng trong cái sự thực hành này, trên cái con đường này, tuy chúng ta không nói về lý thuyết, nhưng có những cái mà chúng ta gọi là cái chính kiến. Chính kiến là gì? Là từ Hán Việt một lần nữa. Nôm na nó chỉ đơn giản là chính, tức là ngay thẳng, đúng đắn, và kiến, tức là cái nhìn, chi kiến, cái nhìn, cái hiểu biết. Thì chính kiến tức là cái nhìn đúng đắn, cái nhìn đúng đắn. Đức Phật nói về chính kiến bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi người sinh ra sống trong đời, trong cái quá trình sinh sống họ đều hình thành, họ đều kết nối với những quan điểm để nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình, nhìn nhận về bản thân mình và nhìn nhận về mọi thứ xung quanh mình. Tức là như Trung nói, có rất nhiều cách để nhìn vấn đề, nhưng cái cách nhìn nào thực sự một là gần nhất với sự thật, và hai là gần với sự thật nhưng nó phải giúp ta, giúp bản thân mình mang lại cái lợi ích thiết thực, mang lại cái sự tăng trưởng, hạnh phúc, sự chấm dứt những cái mệt mỏi, phiền não cho chính bản thân mình. Đó là hai cái, một lần nữa sư nhắc lại. Một, cái cách nhìn hoặc cái quan điểm hoặc cái nhìn đúng đắn, nó là gì? Nó là những cái nhìn, nó đúng với thực tế. Nó chia sẻ thực sự bản chất của thực tế. Và thứ hai là nó có ý nghĩa quan trọng, nó có ý nghĩa cốt yếu trong việc thực sự đem đến cái hạnh phúc, cái sự chấm dứt khỏi, mình gọi nôm na, khổ đau của mỗi người trong trong cái đời sống của mình. Thì ngày hôm nay, từ trước giờ sư sư một lần nữa sư sư gần như không không đề cập gì đến đến lý thuyết, và dành rất nhiều thời gian lắng nghe, chia sẻ để mọi người cảm nhận. Nhưng ngày hôm nay có lẽ lần đầu tiên sư muốn chia sẻ với mọi người. Mọi người gọi nó lý thuyết, mọi người gọi nó là cái gì cũng được, sư gọi nó là chính kiến, một cái nhìn đúng đắn dưới góc nhìn của Đức Phật, dưới góc nhìn của những bậc giác ngộ. Cái chứng kiến này Đức Phật là điều mà Đức Phật đã giác ngộ tại cái thời điểm mà Ngài ngồi dưới cái cội cây gọi là cây Bồ Đề, và mà người ta cứ nói là Ngài thành đạo đó. Ngài thành đạo tức là Ngài giác ngộ cái gì? Ngài nhìn ra được cái chân lý, cái chính kiến. Nó có bốn thứ, người ta gọi là bốn sự thật cao quý, bốn sự thật cao cả. Bạn nào thích tiếng Anh là The Four Noble Truths, bạn nào thích Hán Việt là Tứ Thánh Đế. Bốn sự thật cao cả là Đức Phật nói. Và cái chính kiến thứ nhất là gì? Đức Phật trong giờ khắc giác ngộ của mình, Ngài nhận ra đây là khổ. Ngài nhận ra sự thật cao quý về khổ. Đó là sự thật hiện diện. Và thời gian vừa qua, trong những buổi vừa qua, sư cùng với tất cả mọi người đây ít nhiều dành thời gian để tự mình trải nghiệm về điều đó. Mỗi người khi kết nối câu chuyện của mình, khi kết nối với câu chuyện xung quanh, mọi người có cảm thấy mình đang dần dần chạm đến gần hơn về sự thật đó, sự thật về khổ, sự thật về khổ. Một lần nữa, khổ không phải là sự thật duy nhất trên thế gian này. Có vô vàn những cái tri thức, vô vàn những tri kiến sát với thực tế trên thế gian này. Nhưng sự thật về khổ, đó là cái sự thật mà không phải người nào, người bình thường nào cũng dễ dàng nhìn ra được. Và khi chúng ta nhìn được rõ ràng sự thật về khổ, ở đó sẽ có cái sự mở ra. Khi Đức Phật nhìn vào tất cả các pháp, nhìn vào tất cả vận hành của thế gian, của vũ trụ, của đời sống con người, vân vân và vân vân, thì trí tuệ của Ngài rất là sắc, trí tuệ thấu triệt và thấu rõ các pháp của Ngài. Giống như chúng ta nhìn một, chúng ta cứ nói nôm na, có những người như học một thì biết một, nhưng cũng có những người học một thì biết mười. Như Đức Phật, khi Ngài kết nối với những sự kiện, với những gì đang diễn ra xung quanh mình, Ngài kết nối với một cái chân lý xuyên suốt tất cả mọi thứ, tất cả vạn vật hiện hữu. Đó là chân lý về khổ. Chân lý về khổ. Cùng với chân lý về khổ, thực ra Ngài cũng đề cập chân lý về nguồn gốc của khổ, sự thật về nguồn gốc của khổ, sự thật về chấm dứt của khổ, sự chấm dứt hoàn toàn của khổ, và sự thật về con đường đưa đến con đường thực hành hoàn toàn của khổ. Đó đơn giản là chân lý. Nó đơn giản là chân lý cho những ai mong muốn sự giác ngộ, mong muốn sự nhìn ra, mong muốn sự thấu tỏ, mong muốn sự giải thoát, tìm đến và hiểu. Đây không phải là một đề tài để tranh luận. Mọi người nghe được sư không? Thưa sư nghe được ạ. Alo. Sư nghe rõ. Dạ thưa sư, con nghe được ạ. Sự mất tín nhiệm giờ sự mới kết nối lại được. Sư vừa nói rằng cái chân lý, sự thật cao quý, mình gọi sự thật về khổ, nó đơn thuần là chân lý, và đó nó không phải là một luận điểm để tranh luận, nó không phải là cái đề tài để đem ra phân tích, đem ra viết luận án. Nó đơn giản là một người có nghe được không nhỉ? Dạ con thấy tín hiệu hơi bị nhiễu ạ, con nghe giọng bị ngắt ạ. Có ai mất tín hiệu rồi. Cho sư xin một chút tín hiệu được không để sư biết. Nó thỉnh thoảng nó cứ bị ngắt, nó không rõ nữa vì cái giọng nó kéo dài ra. Bây giờ mọi người nghe được chưa? Thưa sư nghe được rồi. Dạ đây con nghe rõ. Sư nói rằng cái sự thật về khổ này là sự thật để chúng ta trải nghiệm, chúng ta mở lòng ra để thấu tỏ, để trải nghiệm, thấu tỏ qua chính cái trải nghiệm trực tiếp của mình. Và nó là một sự thật rất tự nhiên một khi chúng ta mở lòng mình để đón nhận, để nhìn thẳng vào nó. Người ta khi nghe đến khổ, lập tức trong đầu hình dung sự sợ hãi, sự co rút, thậm chí bấn loạn ở bên trong. Và không bao giờ người ta dám nhìn thẳng để hiểu rõ, để thấu rõ bản chất sự thật của khổ. Đức Phật là một người dũng cảm. Có lẽ dũng cảm hơn tất cả những người khác tại cái thời điểm của Đức Phật, trong thời điểm mà Ngài sinh sống. Ngài dám nhìn vào một thứ, không những chỉ nhìn như kiểu mắt nhắm mắt mở. Ngài rõ ràng, dũng mãnh, nhìn thẳng vào, và với trí tuệ rất mạnh mẽ nhìn thấu được sự thật đó. Chúng ta có đang nhìn sự thật về khổ giống như Đức Phật đang nhìn không? Nhiều hai tháng trước, hơn hai tháng trước, thì nhiều người ở đây mới bắt đầu. Và khi chia sẻ, sư chia sẻ những lời này, sư có thể cam đoan rằng phần lớn mọi người sẽ không nhìn được như vậy. Mọi người sẽ thế chỉ nghe sư nói mà không hiểu rằng thế thực sự Đức Phật đang nhìn cái gì. Đến thời điểm hiện tại, sư vẫn tin rằng phần lớn mọi người ngồi đây không ai thực sự cảm nhận được những gì mà Đức Phật đã thấy khi Ngài nói sự thật về khổ. Tuy nhiên, sau hai tháng cùng ngồi đây, cùng mở lòng, cùng chia sẻ với nhau, sư tin rằng ít nhiều mỗi người trong chúng ta đều chia sẻ một phần nào đó, chưa phải trọn vẹn, nhưng một phần nào đó những gì Đức Phật đã nhìn, đã thấy, đã thấu. Trong một vài buổi trước, đúng không, chúng ta nói về khổ, chúng ta nói về sự bất toại nguyện trong cái đời sống này. Chúng ta nói ra từ chính lòng mình, từ chính cái trải nghiệm của mình, không phải bằng một sự ca thán, không phải bằng một sự rẻ biểu, không phải bằng một sự chế giễu, mà chúng ta đón nhận, chúng ta nhìn vào nó một cách rất khách quan, chúng ta nhìn vào đời sống của mình, chúng ta nhìn vào những lựa chọn trong đời sống của mình, chúng ta nhìn vào những biến cố xảy ra ngay với mình, ngay với xung quanh mình. Khi chúng ta ngẫm nghĩ, chúng ta suy tư một cách chân thành, một cách sâu lắng về bản thân, về đời sống gia đình, về những mối quan hệ trong xã hội, về những cái chướng ngại, khó khăn. Không? Chẳng hạn như Dì Ngân chia sẻ, lúc nào trong lòng cũng cảm thấy có cái chướng ngại của sự rụt rè, thiếu quyết đoán. Chúng ta mỗi người đang dần dần bắt đầu giống như Đức Phật, nhìn vào sự thật, nhìn vào sự thật. Mà sự thật cụ thể ở đây là sự thật về khổ, sự thật về khổ. Và như tất cả mọi người đã trải nghiệm, chính như Trung vừa chia sẻ, sự nhìn vào sự thật đó, sự thật về khổ đó, nó không hề tạo ra những sự ghê sợ, những sự kỳ quái như bình thường mọi người có thể tưởng tượng. Sự nhìn vào đó, nó giúp mở ra một cái gì đó bên trong của mỗi người. Đúng, chúng ta nghe cái câu chuyện, nếu viết ra trên báo, cảm thấy rất là bi thương, cảm thấy rất là buồn. Và khi chúng ta ở đây nhắc lại những câu chuyện đó, chúng ta cũng cảm xúc, kết nối với những cảm xúc đó. Tuy nhiên sau tất cả những cảm xúc đó, có một điều khác biệt, đó là có một cái gì đó nó mở ra, có một cái gì đó nó mở ra. Đó là sự khác biệt của Pháp. Pháp chân thực khác với Pháp giả tạo, hoặc là Pháp hình thức, Pháp câu chữ. Pháp chân thực khi chúng ta kết nối, nó có sức mạnh của sự mở ra. Tại sao nó mở ra? Bởi vì chỉ đơn giản là nó đúng về sự thật. Nó không tô vẽ, nó không che đậy, nó không lấp liếm, nó nói sự thật như đúng bản chất của nó, không bỡ đỡ, cũng không vùi dập. Sự thật là gì? Sự thật chúng ta sinh ra trong kiếp người này rất là khổ. Chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, những lo toan, những bộn bề, công việc, học tập, đó là khổ. Những lo lắng lập gia đình, không lập gia đình, có con hay không có con rồi, lựa chọn nuôi như thế nào, chăm như thế nào, có vợ rồi, mối quan hệ như thế nào, có chồng rồi, giữ chồng như thế nào, rồi quan hệ với mẹ chồng, bố chồng, mẹ vợ, bố vợ, vân vân và vân vân. Và từ những buổi đầu tiên, buổi sớm hơn, chúng ta đều nghe rồi. Bệnh tật. Không ai trong số chúng ta ngồi đây, dù đời sống có đầy đủ như thế nào, tài chính ổn định như thế nào, thoát khỏi được sự thật về khổ. Khổ đây là khổ về thân bệnh. Dù chúng ta có thể tích cực động viên nhau đến mấy, khi bệnh chúng ta mọi người vẫn tích cực, vẫn lạc quan, vân vân vân. Có một sự thật rất đơn giản, bệnh là đau. và đau thì chả ai sướng cả. Rồi rất nhiều người ở đây giống như buổi hành thiền hôm nọ sư nói chuyện, thân này nó già và đến tuổi nó bắt đầu hành hạ sự khổ đau, như dì Yến rồi mẹ, như nhiều người chân đầu gối yếu rồi run rồi đau liên tục, và những dấu hiệu của lão hóa. Nó là một sự thật rất đơn giản, chả có gì phải tô vẽ cả. Hãy thật với lòng mình khi chúng ta già như thế. Sự già đó là khổ hay là sướng? Những ai ở đây đã có dịp chứng kiến người, một người nào đó trước mình ra đi, chứng kiến cái chết, hãy thành thật trả lời với sư, nếu trong khoảnh khắc đó nhìn vào người đó, đặt mình trong địa vị của người đó, mình nghĩ sự ra đi, sự chấm dứt hơi thở là khổ hay là sướng? Đó là sự thật mà Đức Phật đã giác ngộ. Đó là sự thật mà Đức Phật sau khi giác ngộ với lòng từ bi của mình, nỗ lực chia sẻ, nỗ lực giúp cho chúng ta hiểu và cũng giác ngộ được. Không những chỉ là nghe và thuộc, mà là hiểu và giác ngộ được. Sự thật đó rất ngắn gọn. Khi Đức Phật tự ngồi, Ngài nhìn, Ngài quán tưởng, Ngài thấy đây là khổ. Vậy đó, sự thật là vậy đó. Làm thế nào để ta kết nối với sự thật này? Thì thực ra mọi người chả phải làm cái gì cả. Mọi người không phải cất công suy nghĩ, cất công mày mò, cất công viết tiểu luận, viết luận án. Như sư vẫn nói từ đầu rồi, lý do sư chia sẻ là để mọi người có dịp ngẫm lại, kết nối lại với những gì, cái hành trình tuy ngắn ngủn nhưng sư nghĩ là đối với nhiều người sẽ rất ý nghĩa. Đã như Trung vừa chia sẻ, sư biết là nhiều người cảm thấy rất ý nghĩa. Một hành trình tuy ngắn ngủn ý nghĩa, chúng ta đã làm gì với nhau? Có thực sự chúng ta chỉ ngồi nói chuyện, động viên và chia sẻ những góc nhìn với nhau hay không? Nó là một phần, sư thừa nhận như vậy. Và cái tác ý là ý định của sư. Nhưng một cái tác ý, một cái ý định bao trùm trên đó, xuyên suốt đó, ngày hôm nay sư mới bắt đầu chia sẻ với mọi người. Đó là sư đang muốn mỗi người có cơ hội để kết nối với lời dạy của Đức Phật. Lời dạy về chân lý, sự thật về khổ. Và đó sẽ là cái sợi chỉ xuyên suốt tiếp tục dẫn dắt cái hành trình của chúng ta. Sẽ có nhiều cách để chúng ta, nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với pháp này qua rất là nhiều phương diện, có rất nhiều cách tiếp cận. Giống như sư vẫn chia sẻ từ đầu, có những bạn muốn phát triển hành thiền, có những người lắng nghe pháp, có những người đi sâu hiểu sâu về những vấn đề nhất định. Đó là những công cụ và những phương tiện. Những công cụ phương tiện đó làm gì? Để giúp chúng ta kết nối được với lời dạy của Đức Phật, với chân lý. Cụ thể đây là bốn chân lý cao cả: sự thật về khổ, sự thật về nguồn gốc của khổ, sự thật về sự chấm dứt hoàn toàn của khổ, và sự thật về con đường thực hành đưa đến sự chấm dứt hoàn toàn của khổ. Hoặc như Đức Phật cũng nhiều lần tóm gọn, ngày xưa Đức Phật đi thuyết pháp này rất hay là bị hỏi. Có người bình thường hỏi Đức Phật thì thưa ngài, thế ngài nói rất nhiều, tóm gọn lại ngài dạy cái gì? Đức Phật nói: tất cả những gì ta nói, nhiều hay ít, từ trước đến nay chỉ đều nhằm để nói về một là khổ, và hai là sự chấm dứt của khổ. Và những gì sư chia sẻ với mọi người trong thời gian qua, trong buổi tối ngày hôm nay và trong thời gian sắp tới, nếu mọi người vẫn tiếp tục cùng đồng hành, cũng chỉ đơn giản như vậy. Nếu tóm gọn lại, chỉ đơn giản là sự thật. Sự thật gì? Sự thật về khổ và sự thật về sự chấm dứt của khổ. Không phải là sự thật rằng trong nhà của mình, trong két sắt của mình có bao nhiêu tiền, hay là sự thật rằng giống như câu chuyện rất là cảm động của Thu tuần trước, rằng sắp tới Thu sẽ sinh em bé hay không, sinh ra em bé thì sinh em trai hay em gái. Nó cũng là những sự thật có thể xác chứng được, nhưng nó không phải là sự thật cao quý, không phải những sự thật cốt lõi mà Đức Phật muốn chia sẻ ở đây. Thay vì chia sẻ với Thu rằng sau một năm nữa, sau mấy năm nữa nhà em sẽ có bao nhiêu cháu này, bao nhiêu này, thay vì đó sư chia sẻ với Thu cái gì? Để Thu nhìn thẳng về vào những cái gì đang mở ra phía trước mình, giữa hai cái ngã rẽ, giữa hai cái nhánh đường đi, cái gì đang chờ phía trước. Ở buổi trước sư nói về bất toại nguyện. Bất toại nguyện, nhưng một từ khác nó là khổ. Khổ đang chờ phía trước, khổ của kiếp người, khổ của một người vợ, trong gia đình, trong xã hội, với cái khát khao mong muốn được sinh con, và khổ đương nhiên là sau đó khổ của người mẹ. Nếu không sinh được con thì cái khổ của người vợ, không sinh được con, nếu sinh được con thì là cái khổ của người mẹ. Sinh được con, phải nuôi con, sợ mất con. Và khi nuôi con thì có thể thực sự mất con hoặc là không mất con. Mất con thì tự nhiên cái khổ của sự mất con, và không mất con thì mà cuối cùng như sao nói, làm gì có cái gì mà nó không biến mất. Làm gì có cái gì mà nó không đưa đến cái sự tan rã. Và mỗi người ở đây khi chứng kiến một sự tan rã, chứng kiến một sự chia lìa, chứng kiến một sự biến mất, là mình mong muốn và mình thương yêu, không? Sư không nói lý thuyết, sư chỉ đơn giản hỏi cảm nhận thực tế của mọi người. Trong trường hợp nào mọi người thấy sướng, trong trường hợp nào mọi người thấy khổ. Một lần nữa, đó sẽ là hành trình dài để tất cả chúng ta khám phá. Nó không phải chỉ có thể tóm gọn trong một hai câu nói, hoặc là rằng ở đây có bao nhiêu người Sư nhìn ở trên Zoom có 17 người, 17 người đây. Sau khi sư nói này là giác ngộ, là biết được những gì Đức Phật nói, hiểu giống Đức Phật. Không đơn giản như vậy, chúng ta vẫn nói đi nói lại, không đơn giản như vậy. Điều quan trọng nó không phải là khó hay dễ, điều quan trọng là chúng ta đang làm, mọi người đang làm. 2 tháng vừa qua hoặc hơn 2 tháng vừa qua, dù người ý thức hay không ý thức về những gì mình đang trải nghiệm qua từng buổi chia sẻ, qua từng buổi hành thiền, thì về cơ bản đó chính xác là những gì chúng ta đang làm. Chúng ta đang đến gần hơn với trí tuệ của Đức Phật, và chúng ta hiểu rõ hơn lời Đức Phật dạy một cách trực tiếp, không thông qua sách vở, không thông qua học thuộc. Đương nhiên cần những cái người chia sẻ, cần những người bạn đồng hành, giống như sư, giống như các sư cô, và giống như tất cả mọi người cùng bước với nhau ở đây. Chúng ta cần những người đồng hành để cùng chia sẻ, cùng gợi mở, cùng nêu ra cái chính kiến, nêu ra cái cách nhìn đúng đắn. Và chúng ta cần rất nhiều sự hỗ trợ để có tâm có thể lắng đọng, tâm có thể kết nối và tâm có thể thấu hiểu được cái trí tuệ, được cái sự thật của bậc giác ngộ. Những sự hỗ trợ đó là gì? Nó là những cái bầu không gian chúng ta có thể cởi mở, chúng ta có thể trao đổi, tin tưởng với nhau. Những kỹ thuật về sự thực hành, ngồi thiền, lắng đọng tâm, rồi rất nhiều những cái phương tiện để đối diện, để ứng xử trước những tình huống nhất định trong đời sống, để giữ cho tâm có sự quân bình, giữ cho tâm có sự tỉnh táo. Thì chỉ khi nào quân bình, khi nào tỉnh táo, nó mới quan sát được sự thật. Một người khi mà không đủ quân bình, không đủ tỉnh táo, dù trước mặt họ, họ có nhìn nó gì thế, nhưng mà mọi người có thể hình dung đấy. Có những người nhìn thấy sự vật trước mắt, nhưng mà tâm người ta hoàn toàn bấn loạn, không chấp nhận nổi, không hiểu nổi cái gì đang diễn ra trước mặt mình. Thay vì chính là nhìn vào sự thật và chấp nhận sự thật, họ gào thét, họ đau đớn, họ dãy rủa. Thì quay trở lại là chính xác. Sư có thể thẳng thắn chia sẻ với tất cả mọi người. Sư ngồi đây không chỉ đơn thuần, nó là một phần trong cái tiến trình này, một phần xuất phát từ cái động cơ, từ cái tình cảm cá nhân của sư, và sự trao đổi và sự san sẻ, chia sẻ, nói chuyện của mọi người. Nhưng ở một bức tranh rộng lớn hơn, chính xác những gì sư đang làm ở đây là giúp mọi người kết nối với lời dạy của Đức Phật và chia sẻ lời dạy của Đức Phật. Theo như cách mà Đức Phật đã kết nối, đã chia sẻ. Đương nhiên là với tốc độ chậm hơn, ở một cái quy mô nó khác. Vì trí tuệ của chúng ta không so được với cái năng lực trí tuệ của Đức Phật. Nhưng không sao cả, chúng ta làm từ từ. Chúng ta tuy chậm, tuy mãi, rồi cũng sẽ đến. Thì bạn B, bạn Hoàng Anh. Sư khích lệ Hoàng Anh. Thực ra thì sư cũng chẳng có gì để đòi hỏi hoặc là yêu cầu từ Hoàng Anh cả. Bạn Hoàng Anh, đúng không? Sư chia sẻ. Chỉ có lần sư chia sẻ, bạn có nhân duyên, cái tâm của bạn có rất là nhiều cái tiềm năng, có rất nhiều những cái năng lực để dễ dàng kết nối với trí tuệ, dễ dàng kết nối với sự thật mà Đức Phật chia sẻ. Tuy nhiên, và khi lắng nghe sư chia sẻ như thế, thì bạn lựa chọn đến để lắng nghe, đến để tìm hiểu, đến để học hỏi. Và sư cũng chia sẻ những cái cách thức để hỗ trợ trong tiến trình đó. Ngoài việc lắng nghe pháp hàng tuần, thì đối với bạn Hoàng Anh đó là cần cái sự tập ngồi thiền. Vì ngồi thiền là cách nói ngắn gọn, nhưng sư vẫn nói rộng dài với mọi người, đó là ngồi thiền cơ bản, nó là cái tiến trình chúng ta rèn luyện, chúng ta tập để chuẩn bị cho cái tâm này với những cái tố chất nó sẵn sàng hơn, để nó dễ dàng đón nhận cái sự thật, trong cái sự quân bình, trong cái sự định tĩnh, trong cái sự khách quan, trong cái sự sáng tỏ. Và đó là lời mời của sư đến tất cả mọi người. Không có bất kỳ ràng buộc, không có bất kỳ bắt buộc gì cả. Mọi người đến, mọi người thấy công việc của mình thu xếp được, hoàn cảnh của mình cho phép, trong lòng cảm thấy hứng thú, mọi người đến lắng nghe cảm thấy thú vị. Và nếu thực sự thấy rất rất thú vị thì muốn làm thử, muốn thực hành thử. Thì sư nói rõ rằng sư nói như thế không hề có bất kỳ cái ý gì là trách cứ hay là phạt hay là giận dỗi gì Hoàng Anh. Và như sư vẫn nhiều lần chia sẻ, không những chỉ Hoàng Anh với tất cả mọi người, sư biết mọi người rất là bận, và cái thời gian mọi người dành đến đây cùng chúng ta trong những buổi chia sẻ này rất là quý báu. Nhưng sư chỉ ra một sự thật rằng, chỉ đơn thuần là một sự thật, nếu bạn Hoàng Anh cảm thấy mình muốn kết nối nhiều hơn, mình muốn thực sự có một cái gì đó nắm bắt sâu sắc hơn, cụ thể hơn về những gì mà Đức Phật dạy, hoặc chỉ đơn giản nôm na về những cái điều mà bạn hình dung là rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc và rất rất rất là thiết thực, ý nghĩa thiết thực với bản thân mình, với trái tim của mình. Nếu có cái sự mong muốn đó thì cần phải có sự hành động, cần phải có sự hành động. Không cái gì nó chỉ đơn giản nó thành hiện thực chỉ bởi là chúng ta mong muốn, chỉ bởi là chúng ta ước nguyện. Ước nguyện và mong muốn và tác ý, đó là những cái khởi đầu. Nhưng theo sau cái khởi đầu, nó cần phải là một chuỗi những hành động cụ thể, liên tục và đủ cái sự duy trì. Đủ cái sự duy trì. Thì sư hy vọng Hoàng Anh cũng như mọi người trong hoàn cảnh của mình, nếu cảm thấy bản thân mình muốn dành là những điều tốt đẹp, muốn dành là những điều chân thành cho chính mình, không phải cho ai khác, hãy suy ngẫm kỹ. Và sau khi suy ngẫm kỹ, sau khi quyết định thì quyết định sau khi quyết định, hãy cố gắng hành động vì chính bản thân mình. Vì rất đơn giản, một người chúng ta quấn đi theo dòng chảy của thế gian, quấn đi theo cái lựa chọn số 1 hay lựa chọn số 2 mà thế gian trao cho ta. Và không bao giờ có cơ hội để nhìn ra một cái lối thoát, của cái lối đi vượt lên cả hai cái lựa chọn đó. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay đã dành thời gian cùng với sư, cùng với các bạn, người thân, gia đình ở đây, để chia sẻ, để mở lòng, để học hỏi. Và dù ý thức hay không ý thức, để tự đưa mình đến gần hơn với trí tuệ, sự giác ngộ của Đức Phật. Đó là những gì mà sư chia sẻ rất chân thành từ bản thân mình. Sư không hề có ý giấu giếm bất kể điều gì cả. Nhưng mà sư nghĩ rằng ngày hôm nay, qua buổi tối ngày hôm nay, sư cảm thấy mình có thể chia sẻ thêm được một chút với mọi người. Vì sao? Vì với những trải nghiệm thực sự của mọi người qua nhiều tuần vừa qua, Sư cảm thấy rằng ngày hôm nay mình có thể chia sẻ thêm một chút mà không làm mọi người, không làm phần lớn mọi người cảm thấy có sự khó hiểu, sự hoài nghi hoặc có sự lăn tăn. Sẽ vẫn còn những khó hiểu hoặc hoài nghi, nhưng mà sư nghĩ ít nhiều mọi người thực sự kết nối với những gì mà sư nói, kết nối với sự thật về khổ. Rồi sư coi như sư và một phần bạn Hoàng Anh và sư vừa mở đầu buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay, thì không biết tiếp theo có ai có muốn chia sẻ tiếp tục không? Có người ai chia sẻ cùng với sư cùng với mọi người nữa không? Vậy sư nói con thì con muốn cảm ơn sư rằng con sẽ con hiểu điều sư nói, con sẽ cố gắng. Okay. B phải cố lên, B làm được, B làm được. Sư vẫn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rồi, nếu B không làm được thì sư không mời B tham dự, sư không mời B cùng ngồi tham dự với mọi người đây làm gì. Đúng là sư với bạn Hoàng Anh là cùng gọi là cùng kết nối qua một cái mình gọi là nhóm KUKA, nhóm sinh hoạt về nghệ thuật ở Hà Nội. Nhưng mà thực tế là sư và Hoàng Anh cũng thuộc hai cái thế hệ sinh hoạt rất là cách nhau, và sư gần như không biết gì về, không gặp Hoàng Anh trước, không nói chuyện với Hoàng Anh trước đây bao giờ. Và chính bạn Hoàng Anh cũng hỏi sư rằng tại sao có rất nhiều bạn, rất nhiều anh chị KUKA trước mà sư lại nói rằng bạn Hoàng Anh có khả năng, bạn Hoàng Anh có thể làm được, bạn Hoàng Anh hãy bắt đầu đi, bạn sẵn sàng để bắt đầu rồi, nếu bắt đầu bạn có thể, không biết có đến được đến đích không, chắc chắn là sẽ đi được. Thì đó là cái sự thật. Và nữa, sư không chia sẻ bằng niềm tin, sư chia sẻ bằng sự thật nó là như vậy. Bạn Hoàng Anh có nhìn ra được sự thật của bản thân mình hay không, và bạn Hoàng Anh có dám chấp nhận, kể cả chưa nhìn ra được thì có dám chấp nhận sự khi nhìn ra rồi có dám chấp nhận cái sự thật đó hay không, hoàn toàn là quyết định của bạn Hoàng Anh, không có bất kỳ cái sự gọi là tác động ép buộc nào từ sư cả. Tất cả chúng ta đến đây với tinh thần cởi mở thì hãy cố gắng, bạn B hãy cố gắng, bạn làm được, sư vẫn khẳng định bạn làm được. Nó không dễ, nó sẽ đòi hỏi rất nhiều nghị lực, đặc biệt là lúc ban đầu, để vượt qua được những cái quấn đi của cuộc sống. Nhưng mà bạn làm được, bạn chắc chắn làm được. Vân mạnh mẽ lên xem nào, làm được. Wow, cảm ơn sư. Vân nghĩ là sao? Giờ ngồi thiền không? Sẽ cứ bắt đầu, phải bước đi. Kể cả bước một phát, chân nó khuỵu xuống, chân nó ngã rúi rụi, thì mình cũng cứ bước, giống như cái đứa trẻ con nó tập bước đi, nó không cần quan trọng là nó biết bước hay không, hoặc là khi bước nó như nào, chứ nó chỉ là nó muốn bước và nó xoay sở để bước đi bằng được, tập đi bằng được. Thì đó cũng là cái tinh thần của chúng ta đây. Chúng ta đến ở đây không phải vì chúng ta đã biết cái gì, chúng ta có năng lực gì, mà vì chúng ta có cái sự chân thành, sự khát khao, sự lương thiện ở bên trong. Chúng ta muốn làm, chúng ta muốn làm điều lương thiện, chúng ta muốn làm điều ý nghĩa vì chính hạnh phúc của bản thân mình trước hết. Ok, đấy là động viên cho bạn Hoàng Anh, chia sẻ cùng thêm Hoàng Anh. Mọi người chia sẻ gì thêm nữa đi. Sư tạm dừng ở đây thôi. Sư tiếp theo sư sẽ lắng nghe mọi người. Giống như thường lệ, sư hy vọng có cơ hội được lắng nghe mọi người, cái trải nghiệm của mọi người, chỉ đơn thuần là trong đời sống sinh hoạt, trong đời sống công việc, học tập hàng ngày của mình, những cái điều mình trải nghiệm, những điều mình khi mình ngồi lại mình rút ra, cái mà mình nhìn thấy từ cái trải nghiệm rất là chân thực, rất là thực tế của bản thân mình. Không có thể là giống như tuần trước có Chung chia sẻ, đi đám cưới bạn có quan sát, hoặc như bác Thúy chia sẻ rất là chân thực tuần trước hay tuần nào đó, có cái sự mong muốn, có sự một chút suy nghĩ về tương lai, về chuyện con cái, và đương nhiên có những câu chuyện dài hơn chúng ta đều chia sẻ, chuyện của Thu, chuyện của mọi người, vân vân vân vân. Sự khích lệ chúng ta tiếp tục mở lòng, tiếp tục chia sẻ, vì khi chúng ta mở lòng, khi chúng ta chia sẻ, chúng ta có cơ hội để nhìn sâu hơn vào sự thật. Chúng ta không chỉ mang máng hoặc là dè chừng một cái gì đó, mà chúng ta dám nhìn thẳng vào từng thứ một để biết rằng cái sự thật và đằng sau của nó là cái gì. Ai muốn tìm hiểu sự thật, ai muốn kết nối sự thật, mạnh dạn chia sẻ. Dạ vâng, con xin kính chào sư thầy và sư cô, các chú anh chị. Con thì cũng mới được nhân duyên tham gia với các sư cô, sư thầy và các chú anh chị thôi. Nhưng con xin chia sẻ về cái cảm nhận của con trong quá trình trải nghiệm về hành thiền ấy. Thì nhờ có nhân duyên ấy, thì con được gặp các sư cô và được các sư cô hướng dẫn về cách thiền. Và các sư cô cũng chia sẻ những cái lời Đức Phật dạy. Con thì so với trong gia đình con thì lứa tuổi thì là con hướng về phía Đức Phật là sớm ấy. Vâng, vì gia đình con cũng không có truyền thống về phía Đức Phật, hay là chỉ có mẹ con thì già thì vào các già thôi ạ. Và như bữa trước con chia sẻ với thầy rồi ạ. Còn bản thân con thì trong quá trình mà con có nhân duyên để con gặp các sư cô thì con có những cái trải nghiệm nên con chia sẻ. Là lúc đầu tiên thì con dành thời gian hành thiền, thì lúc đó thì con quan sát được cái tâm của mình. Tức là chỉ khi mình ngồi tĩnh lại thì mình thấy cái tâm nó nhảy nhót như thế nào và nó thay đổi trong cái lúc mình ngồi thiền. Sau đó thì con lại cảm nhận cái việc làm hàng ngày của mình. Thì khi mà chưa có thiền thì mình hay bị xáo trộn ấy. Còn nói ví dụ như khi mình nấu cơm thì mình có thể lại nghe nhạc hay là mình xem tivi kèm theo. Còn khi mà có sự hành thiền rồi thì mình lại không có gộp nhiều cái việc làm trong một lúc nữa. Đấy thì tức là có cái sự bóc tách cái việc và cảm nhận cái việc đang làm. Đấy thì con thấy là cái sự từ việc hành thiền con đến cái việc đời sống hàng ngày là chú tâm hơn. Và con cũng nhận ra được một cái điều là khi mình chú tâm vào một cái việc là mình đang làm thì mình sẽ cảm nhận được một là cái việc đó như thế nào và hai là có một cái sự cái xúc cảm của mình trong cái việc mình đang làm. Và sâu hơn nữa một tí thì con mới được thời gian gần đây con lại nhận ra được là khi mình nhìn lại mình thấy thấy những cái sân si trong mình cũng là tự mình làm ra thôi ạ. Tức là cùng trong một hoàn cảnh, cái cách nhìn của mình nó có sự thay đổi. Con nói ví dụ như khi mà con trai của con mà nó không có nghe lời bố mẹ hoặc là làm những cái việc mà không như ý mình, thì với cái trạng thái trước đây con sẽ có thể là nổi cáu lên hoặc là nói những cái lời không dễ thương đấy. Nhưng mà khi mà con có cái sự tĩnh lại rồi thì ngay cái trước khi mình sân lên thì bắt đầu con nhận ra được thì con chỉ nhắc nhở thôi. Tức là cái thái độ của mình với một cái việc làm của con ấy thì nó có sự thay đổi. Và thì con cũng chưa dám là nói khẳng định rõ hết, nhưng mà con cứ chợt nhận mỗi lần một tí thiền hàng ngày, con cứ nhận ra ngày một, ngày một đi ạ. Đấy, con cũng nhận ra ví dụ như khi trong cái cuộc đời này mà nhân duyên con biết đến Phật Pháp thì cũng là lúc con lập gia đình rồi đấy. Thì đối với con thì thì lập gia đình thì coi như là cũng một cái là cái dính mắc đấy. Thì nó nếu mà trong cái việc mà viếng mình đi tập trung vào cái việc tu dưỡng bản thân ấy thì nó cũng sẽ gặp hạn chế. Đấy, nhưng mà con nhận ra được việc đó thì con nghĩ rằng là bây giờ mình nhận ra được là việc tu rất là tốt, tốt cho bản thân mình và tốt cho cho mọi người nữa. Ví dụ khi mình làm được tốt bản thân thì mình cũng sẽ giúp đỡ được người khác ấy. Thì con đối với con không cần ngại con bước tiếp đâu ạ. Tức là tu ngay trong cái cuộc sống gia đình nhà mình, chứ không chỉ riêng là phải đi tu, vì đã chót dính mắc thì mình cứ làm tròn nhiệm vụ. Dạ vâng. Thì đối với con thì mấy ngày nay thì con càng ngày càng cảm thấy là cái việc mà mình ngồi thiền hay mình đi theo những cái lời mà Đức Phật làm theo, những lời Đức Phật dạy thì nó càng trở nên đúng đắn. Tức con cứ cảm nhận mỗi ngày một tí một đấy ạ. Thì con nhận ra điều đó thì tự bản thân con nguyện là cũng sẽ cố gắng tu dưỡng và rèn luyện hàng ngày thôi. Con cũng chia sẻ với sư thầy, các sư cô và các cô anh chị đến những cái cảm nhận của con mà con trong quá trình con thực hành tu tập bản thân và thực hành với những cái việc làm hàng ngày của mình nhé. Xin cảm ơn sư thầy, sư cô và các cô anh chị lắng nghe. Chị Ánh dù mới tham dự cùng mọi người chưa lâu mà có một cái mà sư nghĩ rằng có thể chia sẻ với hầu hết tất cả mọi người ở đây, đúng hơn với tất cả mọi người ở đây, sư để thấy rất là rõ của chị Ánh, đó là một tấm lòng rất là chân thành. Đó là một cái rất là quý, sự chân thành nó giúp mình kết nối nhanh nhất với chính bản thân mình, không phải lòng vòng. Khi một người chân thành, cái xu hướng tự nhiên của người ta đó là đã nhìn nhiều hơn về chính bản thân mình. Người ta để ý nhiều hơn đến những gì đang diễn ra ngay ở đây. Cái gì đang diễn ra ngay ở đây? Chồng của mình liệu có phải là ngay ở đây không? Cũng có thể chồng mình đang ở cùng một phòng cùng một nhà với mình, hoặc con mình đang cùng một phòng một nhà với mình. Nhưng có cái nó gần hơn cả chồng, gần hơn cả con của mình. Đó là cái thân này, và thậm chí gần hơn nữa là những cái cảm xúc này, như chị Ánh nói. Những cái suy nghĩ, cảm xúc này. Và sâu, nó có một cái gì đó mà chúng ta vẫn gọi nôm na là cái tâm. Thì chị Ánh là một người rất là chân thành. Nếu không có sự chân thành, sẽ khó mà cảm nhận được những thứ đang diễn ra ngay trong hiện tại. Những thứ đang diễn ra ngay chính ở đây là cái gì? người thân này đang làm cái nọ, làm cái kia, như chị Anh nói, biết được làm cái này, biết được làm cái kia. Những suy nghĩ này, suy nghĩ nọ ở trong đầu nó bị chạy theo cái nọ, chạy theo cái kia. Và cảm xúc nữa, cảm xúc hiện diện đang là gì? Đó là những thứ mà một người có thể cảm nhận bằng cái tâm của mình, bằng cái sự trọn vẹn tâm can của mình. Và đó là chính kiến, đó là cách thực hành đúng đắn, cách thực hành đúng đắn. Tuy nhiên cái cách thực hành đó cần phải được liên tục phun bồi, cần phải được liên tục hỗ trợ. Sư muốn dùng từ hỗ trợ, chính xác phải hỗ trợ. Vì sẽ có những cái góc khuất mà bình thường chúng ta mình có nói nôm na, mỗi chúng ta đều có cái mình gọi là cái điểm mù. Chẳng hạn như là con người là chẳng hạn như một số loài động vật, nó có thể cái đầu, cái mắt của nó có thể bố trí, nó có thể nhìn ngược ra sau lưng, ví dụ một số con hươu, con nai. Con người chẳng hạn, con người thì không nhìn được con người cố quay kiểu gì, không bao giờ nhìn được sau lưng mình, hoặc nhìn được gáy mình, hoặc là nhìn được dưới cái chóp mũi của mình, cố nhìn kiểu gì cũng không nhìn được xuống dưới này. Như chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là nó có những cái điểm mù, nó là cái giới hạn của kinh nghiệm con người, giới hạn của kinh nghiệm con người. Mắt của họ rất tốt, mắt của họ 10/10. Và rất là linh hoạt, không có dị tật, không có cái gì cả. Nhưng nó có những cái giới hạn, chỉ nhìn được cái đó. Mà muốn được nhìn rõ hơn, chúng ta phải dùng đến những cái sự hỗ trợ. Chẳng hạn là gì? Chẳng hạn ở đây trong trường một người muốn nhìn vào những cái phần nhìn sau ót của mình chẳng hạn, hoặc là nhìn cái trước mũi của mình. Một phương pháp rất đơn giản, họ cần một cái tấm gương để nhìn vào. Cũng như vậy, sư nói về sự thực hành của chị Ánh. Một người rất là chân thành, một người có niệm rất là tốt. Có cái mà trong vì chị Ánh thực hành thiền một thời gian, chị Ánh biết được cái khái niệm gọi là chánh niệm. Có sự chánh niệm rất tốt. Chân thành, sự lại có cái ý thức, có cái chánh niệm. Nhưng sư vẫn nói rằng mỗi chúng ta, tất cả chúng ta, không riêng vì chị Ánh, đều sẽ tìm thấy vô vàn những lợi ích cho mình khi mà xung quanh mình có những tấm gương. Tấm gương là gì? Có phải là gương treo trên tường không? Gương kia người ở trên tường, thế gian này, vân vân và vân vân. Tấm gương mà sư muốn nói trong sự thực hành pháp, đó là những người bạn xung quanh mình. Tất cả mọi người có mặt ở đây. Khi chúng ta cùng ngồi đây, cùng lắng nghe, cùng trao đổi, cùng trò chuyện với tất cả mọi người, thì mỗi cái người mà chúng ta nhìn vào, nó là một cái tấm gương để cho chúng ta tự soi lại chính bản thân mình. Đó là một cái tinh thần. Mặc dù sư chưa hề nói cái này, bao giờ trước tất cả mọi người, nhưng mà rất tự nhiên vì tất cả mọi người ở đây giống chị Ánh từ khi tham gia đều vô cùng chân thành và đều có một cái ý thức rất rõ ràng. Khi chúng ta lắng nghe những câu chuyện, có rất nhiều những câu chuyện rất là hay ho, gọi là trong ngoặc kép hay ho, hoặc là đáng để kể, đáng để viết báo, vân vân vân vân. Nhưng cái điều mà chúng ta, khi chúng ta ngồi lắng nghe những câu chuyện đó là gì? Một cách rất tự nhiên, đúng không? Một lần nữa lại mượn lời của bạn Trung. Trung nói, sau khi lắng nghe mọi người, cảm thấy tự bản thân mình có những cái sự góc nhìn, có những cái nó rõ ra, nó thoải mái hơn, nó thấy được những cái góc cạnh khác nhau hơn. Nó thấy ai thấy và thấy của ai. Nếu xưa nói trường hợp trong lấy Trung làm ví dụ, trong trường của Trung là tự Trung thấy, và đúng sự Trung có thể nghe chuyện của bà Quý, chuyện của dì Hiên, chuyện của dì Ngân, chuyện của mọi người vân vân, nhưng cái thấy là tự Trung thấy ra bản thân mình trong những tình huống đó nó như thế nào, trong những hoàn cảnh đó bản thân mình nó như thế nào. Đúng, chúng ta nghe chuyện của mọi người, nhưng cái thấy là chúng ta tự thấy mình, và chúng ta nhìn được những góc cạnh khác nhau của mình, và chúng ta tự tin hơn. Bởi sao? Vì đơn giản, chỉ đơn giản là vì chúng ta thấy, chúng ta biết được sự thật. Khi chúng ta thấy thì chúng ta mọi thứ nó rõ ràng và nó tự tin hơn bên trong. Nên Trung nói, sau khi nghe mọi người chia sẻ về những câu chuyện bệnh, người đi bệnh viện các thứ, khi Trung quay lại trường hợp của mình, Trung cảm thấy mình có gì đó nó mở ra, nó đầy hơn, nó tự tin hơn rất là nhiều. Vì sao? Vì nó có sự thấy cái gì? Thấy chính bản thân mình, và thấy cái gì của chính bản thân mình? Thấy những góc cạnh khác nhau của cái sự thật mà chúng ta gọi là sự thật về khổ. Thì quay trở lại với chị Ánh. Sự khích lệ chị Ánh, hãy tiếp tục, đúng không? Bây giờ mới chỉ là buổi thứ nhất, buổi thứ hai, nhưng thực ra chị Ánh cũng không hề chậm so với tất cả mọi người ở đây. Và tất cả mọi người, bao gồm chị Ánh, hãy tiếp tục mở lòng mình, vừa chia sẻ nhưng cũng mở lòng mình để lắng nghe, để học hỏi, để nhìn vào những tấm gương ở xung quanh mình. Tấm gương nó không phải là một cái gì giống như là trong văn học chúng ta nói tấm gương điển hình, tấm gương mẫu mực để chúng ta biến đổi mình theo cái tấm gương đó. Tấm gương thực sự mà sư chỉ nói, nó chỉ đơn giản là cái gương, giống như cái gương treo lên và chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy được rõ hơn về bản thân mình, thấy rõ hơn những cái điểm mà tự bản thân mình không tài nào chúng ta có thể nhìn nổi, không nhìn được. Nhưng chúng ta nhìn vào gương chúng ta thấy, đúng không? Ví dụ sư đang nhìn vào chị Ánh, sư biết cái tâm mình là như thế nào. Sư đang nhìn vào Mở Quyên, sư biết được, sư nhìn thấy mình ở trong đó. Sư nhìn thấy cái gì? Sư nhìn được cái tâm của sư có cái sự quan tâm, có cái sự hòa vào, muốn lắng nghe, muốn đồng cảm, muốn chia sẻ, muốn giúp đỡ. Một chút lo lắng nữa thì sư vẫn có thói quen lo lắng, không biết những gì mình chia sẻ mọi người có kết nối được thoải mái không. Nhưng mà tự bản thân sư, với sự thực hành của sư, thì sư sẽ cố gắng để tách biệt cái lo lắng khỏi với những cái tâm chân thành, những tâm rất là sâu để kết nối mọi người, chẳng hạn như thế. Chẳng hạn đó là cách mà sư nhìn vào mọi người và sư học từ tất cả mọi người. Khi sư nhìn vào mọi người, sư biết được bản thân mình như thế nào. Và một cách rất tự nhiên, mặc dù sư không hề giảng cái lý thuyết này, nhưng mà khi mọi người cùng ngồi lại với nhau mỗi tối thứ tư hàng tuần, đó là điều mà tự nhiên chúng ta kết nối, chúng ta lắng nghe những câu chuyện của nhau, chúng ta chia sẻ một chút câu chuyện của bản thân mình, có cái sự tương tác, có sự trao đổi, có sự mở ra. Chúng ta lắng nghe từ sư nữa, và gần đây hơn lắng nghe từ các sư cô nữa. Nhưng mà thực sự là chúng ta đang tự nhìn vào chính bản thân mình, tự nhìn vào chính bản thân mình. Và đó là điều cốt yếu, điều quan trọng để chúng ta có thể tiến bộ được trong pháp. Trong pháp. Nếu không có những cái sự hỗ trợ, không có những tấm gương xung quanh để giúp chúng ta nhìn vào, hiểu hơn về bản thân mình, sẽ rất khó để chúng ta nhìn ra được những cái góc cạnh khác nhau. Thì giống như chị Ánh hàng ngày, trong cái tương tác với chồng, với con của mình, khi chị nhìn vào chồng, chị nhìn vào con mình và thấy được bản thân mình, thấy được cái gì, thấy được cái sự nóng giận của mình, thấy được sự thô tháo đang hiện diện ở đây, thấy được cả cái tâm chân thành muốn thay đổi, muốn cải thiện. Là thấy được cả cái sự khó khăn trong tiến trình cải thiện đó. Nó không dễ dàng nào. Một lần nữa, nó không phải mình chỉ muốn là mình đổi được, thay đổi được. Chúng ta không chỉ đơn giản là muốn mà thay đổi được. Chúng ta cần phải rất là kham nhẫn, rất là thực tế và rất là bình tĩnh để nhìn ở từng thứ một, để nhìn thấu được bản chất của nó. Bản chất gì? Bản chất về khổ của sự vật hiện tượng đó. Tại sao chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy nó có hai cái. Một người, chẳng hạn lấy cái ví dụ của chị Ánh, một người nếu nhìn vào con của mình, trong lúc phản ứng với con của mình, có cái sự quát mắng, có cái sự tức giận, một người nhìn vào đó và họ nhớ ra, ồ, mình không được quát mắng, mình không được tức giận. Quát mắng, tức giận là xấu, là không tốt. Nó là một cái thấy. Nó rất tốt, nó là một cái thấy rất là tốt. Nó giúp chúng ta có cái sự dừng lại, có cái sự nhìn lại sâu hơn. Nhưng nó chưa phải là cái thấy mà Đức Phật và các bậc đệ tử của Ngài sẽ thấy. Đức Phật khi Ngài nhìn vào sự nóng giận, Ngài sẽ thấy sự nóng giận đó là mệt mỏi, là khổ, là sự căng thẳng ngay chính lúc này. Và đứng trước cái lựa chọn, một cái là khổ, một cái là căng thẳng, khổ, căng thẳng, mệt mỏi của sự duy trì ngọn lửa tức giận. Và một cái chỉ đơn giản là dừng cái sự tức giận đó lại, để chia sẻ, để nói những gì cần nói mà không không có kèm sự tức giận. Thì lựa chọn rất tự nhiên của người tỉnh táo, của người có trí là gì? Là sự đặt xuống sân, đặt xuống sự tức giận. Đó là sự đặt xuống của một người thực sự thấu được bản chất, thấu được bản chất sự thật về khổ ra. Có bao nhiêu điều chị Ánh thấy được trong đời sống hàng ngày của mình là khổ thực sự? Thực sự cái trái tim đó cảm nhận, thấu rõ được bao nhiêu thứ là khổ và đặt xuống được bao nhiêu thứ nhờ cái sự như là một cái hệ quả tất yếu của sự thấy rõ đó. Hay chúng ta vẫn chỉ đang dừng lại ở mức chung chung, đang thấy ở đại loại mình dừng lại, mình để ý, mình biết cái này và mình nhớ được người này nói cái này, người kia nói cái này là tốt, cái này là không nên theo, cái này là khi dừng lại. Thì tất cả những cái đó đều tốt và nó là cần thiết trong tiến trình này. Nhưng nó chưa đủ sâu để giúp chị Ánh giải thoát một cách trọn vẹn khỏi những cái vướng bận, khỏi cái ngọn lửa, cái mồi lửa của sự tức giận còn âm ỉ ở trong lòng. Cái sự tức giận nó có thể cháy thành ngọn lửa hoặc nó không cháy thành ngọn lửa, nhưng cái gốc của nó vẫn ở đó. Cái sự thật về khổ, hay nói đúng hơn trong trở mày sự thật về nguồn gốc của khổ, chưa được nhìn rõ. Bởi vì chưa được nhìn rõ nên chưa có sự chấm dứt trọn vẹn hoàn toàn khổ. Thì muốn nhìn được ra những cái điều này một lần nữa, chúng ta phải rất là kham nhẫn, phải rất là khiêm nhường, phải rất là thật với bản thân mình. Đã thật rồi còn thật hơn nữa, đã chân thành rồi còn chân thành hơn nữa. Chân thành trước hết để tiếp tục lắng nghe, tiếp tục học hỏi từ tất cả mọi người xung quanh mình, để đặt xuống những sự so sánh, những cái sự đánh giá giữa mình với người, thì chỉ đơn giản là lắng nghe, là cảm nhận, là tự soi lại chính bản thân mình. Đúng hơn là soi lại những gì ngay chính bản thân mình. Làm đi làm lại, liên tục khiêm hạ, khiêm nhường, soi chiếu, lắng nghe, tìm đến học hỏi những bạn bè, những tấm gương xung quanh mình để soi chiếu. Và đến lúc nào đó dần dần nhận ra được những cái góc khuất, cũng không hẳn là góc khuất mà những điểm mù. Nó không khuất chỉ đơn giản là bình thường chúng ta không nhìn vào đó được. Nó gọi là điểm mù. một lần nữa lời khuyên của sư cho chị Ánh. Hãy tiếp tục mở lòng mình. Sư biết chị Ánh rất là chân thành, nhưng chị còn có thể làm tốt hơn được nữa, có sự chân thành hơn được nữa, có sự khiêm hạ hơn được nữa. Khiêm hạ, khiêm nhường, hai từ khóa mà sư muốn nhấn mạnh với chị Ánh. Khiêm hạ, khiêm nhường. Ở đây có rất nhiều tấm gương, rất nhiều tấm gương. Một người chỉ so với tấm gương trước mặt, có thể họ chỉ thấy được cái điểm dưới mũi, thấy được cái điểm này, điểm kia, chưa chắc họ đã thấy được cái gáy. Nhưng nếu có hai tấm gương thấy được, họ thấy được gáy của mình, có ba tấm gương, họ thấy được cả những chiều không gian khác nữa mà bình thường không thể thấy được. Huống chỉ ở đây chúng ta có mười mấy, đúng không? Gần 20, còn bây giờ lên 20 người cho các em làm 20 tấm gương, mà trừ chị Ánh ra 19 tấm gương, vô vàn thứ để chúng ta nhìn. Sư muốn chị Ánh, nếu chị Ánh mong muốn và chân thành, sư có một bài tập nhỏ cho chị Ánh. Sau mỗi buổi lắng nghe pháp cùng với mọi người, hoặc cả sau mỗi buổi hành thiền, chị Ánh có thể ghi lại cho sư điều mình cảm nhận được khi lắng nghe từng chia sẻ của mọi người là gì. Giống như khi nhìn vào tấm gương đó, mình soi vào thì mình thấy được cái gì của mình ở trong đó. Cũng không phải là của mình, mà chỉ đơn giản là mình thấy cái gì, và cái đó tất yếu là của mình. Dạ vâng ạ. Đó sẽ là một cái bài tập nhỏ nhỏ cho chị Ánh. Vì sư hy vọng rằng nếu chị Ánh làm, nó sẽ gọi là kích thích trong hóa học nó có cái chất gì gọi là chất rồi mình quên hết kiến thức phổ thông rồi, chất xúc tác à? Đúng rồi, xúc tác cho cái tiến trình này, và làm cho cái tiến trình của chị Ánh nó diễn ra nhanh và nó rõ ràng hơn rất là nhiều so với việc hiện tại chị Ánh đang làm rất là tốt, nhưng mà nó có giới hạn của nó. Rồi cứ cần mẫn làm với những gì chị Ánh đang làm hiện tại, một tiếp tục duy trì những gì chị Ánh đang làm. Sư không nói không tốt, sư không nói là hãy dừng lại, nhưng mà sư muốn nói là thêm vào đó thì có một cái gợi ý nhỏ để chị Ánh bắt đầu, đó là có sự, nếu chỉ là bài tập thôi, mỗi buổi như này hãy lắng nghe và sau những buổi đó hãy chia sẻ lại với sư xem là mình cảm nhận thấy những cái gì sâu sắc trong lòng mình qua việc lắng nghe, qua việc nhìn vào từng tấm gương đó, và để xem liệu chị Ánh có nhìn ra được một hai điểm nào đó mới hơn từ bản thân mình không. Như sư nói chị Ánh từ buổi đầu tiên mà sư gặp chị Ánh với sư cô Thanh Tân, đúng không, cô Anna Villa, sư thấy có một hai điểm và sư rất là mong chị Ánh cũng có thể tự mình thấy được chứ không phải do sư nói. Thì bản chất tiến trình này đó là sư muốn hỗ trợ để chị Ánh có thể thấy được, và đây là cái gợi ý đầu tiên để chị Ánh có thể thử. Thì có gì chị Ánh cứ ghi ra và chia sẻ cho sư và sư cô Anna Villa, sư cô Thanh Tân nhé. Dạ. Vâng, xin cảm ơn sư cô, xin cảm ơn sư thầy, xin chia sư thầy, sư cô và các anh chị. Rất là tốt. Rất là tốt, chị Ánh tinh thần rất là tốt. Sư nói thực là khi chia sẻ như thế rất là dễ sư cảm thấy khi mọi người có sự chủ động, có sự mở lòng thì chúng ta rất dễ để có thể trao đổi và đi sâu hơn vào cái tiến trình cá nhân của mỗi người. Một lần nữa cảm ơn chị Ánh rất là nhiều. Với sự chia sẻ vừa rồi của sư với chị Ánh thì không biết mọi người còn lại có ai có cảm nghĩ gì không, hoặc là có cái có cái gì khi mình tự tự soi qua qua cái câu chuyện, qua cái chia sẻ vừa rồi của chị Ánh, một lần nữa nó như một tấm gương để mình thấy cái gì khi mình soi vào đó. Mỗi người tự thấy cái gì khi mình soi vào đó. Người mạnh dạn lên chia sẻ đi. Nếu mọi người đang có chút e dè để sư cho thêm một ít xúc tác, sư sẽ hỏi tên, mời một ai đó chia sẻ một chút. Chị Thúy có ở đó không? Lâu rồi không không nói chuyện với chị Thúy. Biết chị Thúy nghe được sư không? Ok, chắc là chị Thúy không nghe được. Tiếp tục thử mời mà ai đó. Chị Trang có muốn chia sẻ gì không, chị Trang? Giáo sư chào mọi người. Giáo sư một chút chị. Sau khi nghe chia sẻ của chị Ánh thì chị cũng có một chút cảm nhận tương đồng. Ví dụ như là trước khi ngồi thiền ấy, thì khi mà nghe những cái chuyện mà kiểu hay người ta gọi là drama ấy, thì chị sẽ kiểu cảm thấy bức xúc này, rồi hoặc là nghe những cái lời người, những cái câu chuyện là người ta nói xấu mình ấy, thì mình cũng có phản ứng lại khá là tiêu cực. Mình kiểu giận dữ, đấy là sẽ có những cái phản ứng tiêu cực. Nhưng mà khi mà kiểu ngồi thiền rồi nghe sư giảng pháp ấy, thì chị thấy là cảm thấy như là tâm mình nó bình tĩnh hơn ấy. Rồi khi nghe những cái chuyện đấy thì chị cảm thấy bình thường và kiểu không để tâm đến những cái lời đấy luôn. Thì dạo này chị cảm thấy cái nội tâm mình theo cái phát triển kiểu nó bình thản hơn, nó không bị xáo trộn hay là bị sao động bởi những cái tin tức tiêu cực xung quanh mình. Đấy là chia sẻ của chị như vậy. Nếu chị không ngại chị cho sư nói mọi người lắng nghe thêm một chút được không? Có một ví dụ cụ thể nào đó chẳng hạn, một cái hoàn cảnh nào đó mà một cái, nghĩa là một một cái trường hợp cụ thể, ví dụ trước khi kia chị nghe cái gì đó chị sẽ cảm thấy rất là bối rối hoặc là rất là suy nghĩ, và cùng lặp lại một một đúng đúng cái đó. Bây giờ khi nghe lại thì chị cảm thấy nó rất là khác. Chị không ngại có thể chia sẻ một cái gì nó cụ thể không, thì một là đương nhiên ở trên khía cạnh để trong hoạt động nhóm thì mọi người cùng kết nối được với sâu hơn với câu chuyện của chị, nhưng mà cũng chính là hy vọng để bản thân chị kết nối sâu hơn với chính cái trải nghiệm của chính mình. Thì chị có thể chia sẻ một chút được không? Ví dụ có một cái sự việc, một cái hoàn cảnh cụ thể nào đó trước kia khi mà chị nghe nói thì cảm thấy rất là bị dao động, và bây giờ thì nó rất là khác. Tại vì có khá là nhiều sự việc ấy, chị đang sắp xếp lại. Nếu chị cần một chút thời gian thì cứ có thể ngồi tĩnh lặng một chút để kết nối. Đó chính là lý do mà em khích lệ chị nhìn lại ngay lúc này. Vì bình thường chúng ta có những cái nhìn tổng quan, nhưng mà khi mà chúng ta thực sự đi sâu vào nó, thậm chí chúng ta còn mở ra nhiều thứ hơn nữa. Giống như cái mặt đất chúng ta nhìn cái đất này nó rất là phì nhiêu, nhưng thực sự khi chúng ta đào xuống, chúng ta đào lên, chúng ta thấy được rõ hơn những cái chất mồn, những cái chất dinh dưỡng ở trong lòng đất. Thì cũng như vậy, cái trải nghiệm của chị nhìn và tổng quan chị thấy nó như thế, nhưng nếu được chị cảm thấy sẵn sàng thì dành một chút thời gian ngay lúc này đi sâu hơn vào và có thể chia sẻ cùng mọi người một chút. Tùy nếu chị cảm thấy đi sâu hơn được lúc này thì đi, còn nếu không thì cũng không sao. Ví dụ như là chị kiểu như hay được bạn bè tâm sự về chuyện của bạn chị, thì khi chị nghe những cái chuyện như kiểu là người yêu hay là bạn trai hay là chồng của các bạn ý có những cái hành động không không tốt, thì chị kiểu hay bị bức xúc lây ấy, kiểu cảm thấy bực mình thay cho người khác ấy. Nhưng mà ví dụ cho một ví dụ, chị không cần phải kể tên, nhưng mà chị có kể một cái hành động ví dụ mà chị nghe mà chị cảm thấy bức xúc và không thoải mái. Bạn chị kiểu như là người yêu của bạn chị thì kiểu cũng không làm gì mà chỉ tiêu tiền của bạn chị chẳng hạn. Thì chị nghe cái câu chuyện đấy, khi mà kiểu con trai lại đi tiêu tiền của người yêu như thế, thì chị lại cảm thấy rất là bức xúc. Kiểu cảm thấy nó lạ, với cả là nó không đáng mặt nam nhi ấy. Đấy, thì chị thấy là rất là bực mình. Và kiểu hay kiểu khuyên bảo rồi. Thật ra không hẳn là khuyên bảo, chỉ kiểu là mình sẽ thể hiện cái thái độ của mình đối với cái bạn nam đấy rồi bà ý bảo là tốt nhất là không nên quen quen cái bạn ấy nữa. Thì nhưng bây giờ thì khi mà chị tiếp tục lại nghe những cái tin về bạn nam đấy hoặc là bạn bạn nam khác của bạn chị, thì chị cảm thấy bình thường ấy, kiểu nghĩ là đấy không phải việc của mình nên mình cũng không còn như nào nhỉ, không còn cảm thấy quá là để tâm nữa, mà cũng không không bị dao động hay cái gì hết. Kiểu chị không rõ lý do vì sao nhưng mà chị cảm thấy là như thế. Đấy là đấy là cái việc cụ thể nhất thì chị có thể nghĩ được cái thời điểm này, vì có rất rất là nhiều chuyện ấy để mà sắp xếp mà trong đầu để mà kể ra thì nó rất là nhiều. Đấy là một ví dụ. Tốt. Bây giờ ngay trong thời điểm này, liệu có cái gì mà nếu chị nghĩ chị nghe thấy hoặc nhớ lại chị vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái, chị vẫn sẽ cảm thấy dao động hoặc là bực mình hoặc là nóng giận, hoặc chỉ là dao động thôi? Hiện tại ngay trong thời điểm này thì chị chưa nghĩ ra được, thì cũng chị không nhớ đến luôn, mà chị cũng gần như là kiểu cho vào những cái sự việc đấy và quên lãng luôn ấy, chị không còn nhớ đến những cái tin tức như thế nữa. Chị nghĩ đến cái điều gì mà làm bản thân mình cảm thấy dễ dao động hoặc dễ thậm chí chấn động nhất trong trong cái khoảng thời gian này, trong khoảng thời gian này, liệu có một cái gì đó chị nghĩ có khả năng có thể làm chị cảm thấy là dao động trong khoảng thời gian này à? Trong thời gian này, thời gian này khá là bình thường ấy, ngoại trừ là những cái chuyện như kiểu về con mèo mới chị mới mang về, nó khác biệt tính cách với các con ở nhà, thì đấy là cái chuyện làm cho chị kiểu stress nhất thôi. Còn mọi thứ thì cũng không quá là khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều, vì kiểu cuộc sống cứ bận rộn lặp đi lặp lại thì chị cũng quen rồi ấy, cũng không để dành quá nhiều tâm trí để nghĩ linh tinh, không có thời gian. Như ngày xưa chị nói đi. Nhưng mà chị nghĩ là nhá, kiểu như kiểu mình càng nhiều tuổi thì mình sẽ bớt nghĩ linh tinh hơn không? Ngày trước tầm ít tuổi, tầm mấy năm trước thì chị thấy chị nghĩ linh tinh rất là nhiều ấy. Bây giờ chị không có thời gian luôn. Hoặc là chị biết tự kiểu như là tự làm mình kiểu như tự mua vui cho bản thân ấy. Thế là mình không bị những cái ngoại cảnh tác động nhiều. Kiểu như là mình có thể tự cảm thấy thoải mái trong chính cái thế giới quan của mình. chắc là mấy năm trước vẫn còn tuổi teen nên là nghĩ nhiều. Chị chia sẻ một chút về cái cuộc sống hiện tại được không? Chị nói hàng ngày khá là bận rộn, chị có thể mô tả một chút, nhìn lại một chút về cái cuộc sống của bản thân mình trong cái thời điểm hiện tại được không? Thì hiện tại chị chỉ có chủ yếu nhá là đi làm từ sáng đến tối. Tối về thì có thể học thêm với cả là tham gia cùng mọi người. Chị làm từ từ để em hỏi kỹ hơn. Ví dụ nói chuyện đi làm đi, ví dụ chị đi làm, một là chị đi làm cái gì, rồi bắt đầu từ mấy giờ, rồi cái tính chất công việc ở chỗ làm nó như thế nào chẳng hạn. Nghĩa là nói chia sẻ thêm một chút, rồi bao giờ thì về. Chị bình thường chị sẽ dậy từ tầm 5 rưỡi 6 giờ. Làm thì 7 rưỡi vào làm. Chị làm công việc liên quan đến truyền thông, sản xuất những cái nội dung về truyền thông ấy của một trường học. Nói chung công việc cũng không quá là vất vả, hay là phải tất nhiên cũng giai đoạn là kiểu cũng bận, nhưng mà nó không phải kiểu quá là mệt. Tức là chị vẫn có thể cảm thấy mình ổn. Nên đi làm từ sáng đến tầm 5 giờ là chị về rồi. Thì từ cái thời gian đấy thì về nhà thì quanh quẩn ở nhà. Nếu có việc rồi có lịch học thì học thêm, rồi nói chung là sẽ còn rồi hoặc là giải trí, xem những cái này cái kia, thì sẽ đến tầm hết buổi tối đấy thì sẽ là đi ngủ và tiếp tục ngày hôm sau để vẫn như thế. Cuối tuần thì chị cũng sẽ dành thời gian đi chủ yếu lên Hà Nội gặp gỡ bạn bè, hoặc là làm những cái kiểu như là chăm sóc bản thân này nọ. Tại ý là kiểu cũng hoạt động cho bản thân mình. Thế chị cũng cảm thấy là hết thời gian rồi đấy, không có thời gian gì nghĩ linh tinh luôn. Ok, cảm ơn chị Trang. Sư cô Anna Villa có đó không sư cô? Dạ có nơi đấy. Không biết vừa rồi sư cô có lắng nghe chia sẻ của chị Trang không? Dạ có, con nghe, nhưng mà cũng không có thực sự cảm nhận được cái thế. Thực sự hoàn toàn lặng nghe. Trái tim sư cô lắng nghe là được. Nếu sư cô cảm thấy không bất tiện, sư muốn hỏi sư cô có cái cảm nghĩ gì qua lắng nghe chị Trang, hoặc chỉ là một phần những cái điều chị Trang chia sẻ, cái pháp mà sư cô kết nối trong trái tim của mình là gì, sư cô có thể chia sẻ cùng với sư và với chị Trang một chút được không, trước khi sư chia sẻ cái cảm nhận của mình. Điều gì mà sư cô cảm nhận trong trái tim của mình qua lắng nghe chia sẻ của chị Trang? Dạ cái này con cũng cần phải xác minh lại với chị Trang xem, hỏi lại chị Trang xem là chị Trang có thực sự cảm thấy bên trong mình mọi thứ nó ổn hay không? Con cảm thấy là khá là ổn. Khoảng bao nhiêu phần trăm không ổn? Cái phần trăm không ổn là cũng phải tùy từng thời điểm, hoặc là tùy từng thời gian nữa, hoặc là tùy từng sự việc. Bây giờ thời điểm bây giờ, khi mà chị Trang nhìn lại, con cảm thấy ổn hơn ngày xưa rất là nhiều. Và những cái không ổn thì nó đã hoàn toàn không ổn chưa? Nó đã hoàn toàn ổn chưa? Những cái không nó, ổn nó động như chị Trang hôm nay nói cái gì mà con nghe cũng rất là đi vào, nhưng như lãng quên như gì đó không? Nên là lãng quên. Thì là không còn nhớ nó đi vào cái gì đó, chị quên hết rồi. Vâng, thật ra thì không phải là quên hết mà là hiện tại trong cái thời điểm này là con không thể nhớ ra được những cái mà những cái sự việc mà khiến con sự việc tiêu cực mà khiến con cảm thấy bị dao động ấy ạ. Thì con hiện tại là con không thể không nhớ ra được cụ thể là những sự việc gì. Nhưng mà chắc chắc là chị Trang vẫn khẳng định là có một những cái phần trăm không ổn và nó vẫn nằm ở đó đúng không? Vâng, nhưng mà cái phần trăm không ổn con nghĩ là rất là ít ạ. Nó có cái gì xấu bên trong trái tim chị Trang mà thấy nó cái này có hơi đi vào một chút chi tiết nhưng mà không sao. Chị Trang có muốn làm việc với những phần trăm không ổn nữa không? Ý sư cô là con có muốn nhìn lại những cái nhìn cái phần trăm không ổn để đi sâu vào cái nó là hay là như thế nào? Con đang không hiểu ý. Đúng rồi, đúng rồi. Con nghĩ là sẽ có lúc trong một cái thời điểm nào đấy mà mình đột nhiên mà mình có những cái sự việc khiến mình nhớ lại thì lúc đấy con sẽ không ổn lắm. Còn hiện tại nếu mà trong cuộc sống của mình có một chút hơi dân tới mà xíu. Vâng. Thì chúng ta chia sẻ ở dạ, cô hỏi đi ạ. Cho cô hỏi một chút nó hơi riêng tư thêm một chút nữa. Chị Trang năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nếu mà chị Trang có thể con sinh năm 92 ạ. Năm nay là hơn 30 rồi ạ. Sư cô Anna Villa, sư cô có chia sẻ gì ngay lúc này không? Dạ, cảm ơn. Chị cảm thấy chị Trang có một cái tâm hồn nếu được có thể làm cho nó cái tấm cái trái tim có thể làm cho nó ổn hơn nữa, làm cho nó được thật sự là dạ nó có thể đi thêm vào bên trong để làm xấu hơn, để làm trái tim đó nó được rộng hơn, được nhạy cảm hơn, được tự do hơn, được bình an hơn. Rất tốt. Đó cũng là những cái gì mà sư từng chia sẻ với chị Trang trong sư hôm nhớ mấy tuần trước thì phải, có lần sư nhắn tin trao đổi với chị. Chị Trang nhớ không? Có lần sư nói là chị có thể đi sâu hơn. Alo. Alo đây. chị đọc. Có chị nhớ rồi. Sư xin lỗi chứ sư có cái sự gián đoạn cái dòng chảy của sư cô và chị, bởi vì sư cũng để ý một chút nên đến thời gian và muốn nếu được thì trước khi kết thúc thì sư vẫn có cơ hội chia sẻ thêm một vài lời đến chị. Tuy nhiên thì trước hết phải cảm ơn sư cô rất là nhiều vì cái sự kết nối và hỗ trợ của sư cô đến với chị. Và sư muốn chia sẻ ở một cái để cho chị Trang trải nghiệm một góc nhìn khách quan, nó không phải chỉ đơn giản là sư nói với chị, đúng không? Mà từ trước nay sư chưa hề nói chuyện với sư cô Anavila, sư cô Thanh Tân về chị Trang. Và đây là buổi đầu tiên thực sự là cả ba người ngồi đây nói chuyện, nhưng mà sư cô Anavila có cảm nhận và ít nhiều cái cảm nhận đó cũng tương đồng với những gì sư đã từng chia sẻ với chị. Để cho chị Trang cảm thấy gì? Thứ nhất là đây là một cái nhìn khá là khách quan, sư có thể nói như vậy. Nó không phải là cái chủ quan của một mình sư, mà là những ai khi có cái sự cảm nhận có thể thấy được, nhìn sâu hơn được những cái lớp nội tâm của chị, mà nó có thể tiếp tục để mở ra nhiều hơn nữa và mở ra cách nào. Thế ra chính vừa rồi trong tiến trình, trong cái trao đổi với chị Trang và sư cô, thì sư cô hay chị Trang, sư không nhớ kỹ nữa, đều đã chạm đến cái điểm đó. Tức là gì? Tức là sư sẽ lấy một cái hình ảnh ví dụ là ví dụ ở Việt Nam, bây giờ Việt Nam sư không rõ, nhưng ngày xưa ở Việt Nam mọi người đổ rác, thường tất cả những cái gì rác cứ ném hết vào thùng, đậy nắp lại, rồi cuối ngày buộc cái túi lại, cho lên xe rác, coi như thế là hết, coi như thế là xong. Sư có dịp đi qua một số nước khác, chẳng hạn ngay tại bây giờ sư đang ở Thái Lan chẳng hạn. Khi mọi người đổ rác, mọi người thực ra làm rất là kỹ, ví dụ từng cái vỏ hộp, vỏ chai, nghĩa là phân loại hữu cơ, phân loại rác vô cơ, rồi kể cả những cái rác hữu cơ tái chế được phân loại rất nhiều, giấy riêng, rồi chai thủy tinh riêng, rồi chai nhựa riêng, rồi vỏ hộp sữa riêng, rồi những cái gì hữu cơ mà nó có dính một chút dầu mỡ hoặc là cái vỏ sữa, người ta cũng sẽ rửa sạch đi trước khi cho vào phân loại. Và khi rửa như thế thì xong, người ta sẽ đem đi tái chế và tận dụng được rất là nhiều những cái lợi ích từ những thứ mà mình nghĩ chỉ đơn giản là mình bỏ đi như vậy. Thì cái trải nghiệm của chị Trang thực ra, như chị nói, có nhiều thứ cảm giác như nó cứ trôi đi, nó cứ giảm đi, và đến lúc mình cảm thấy nó không hẳn hoàn toàn là nhẹ nhàng, là trọn vẹn, nhưng mà nó cũng không nhớ về nó một cách rõ ràng nữa. Như chị dùng cái từ gì, trôi vào quên lãng hay cái gì đó. Thì nó cũng giống như cái việc có những cái chi tiết, có những cái vấn đề trong cuộc sống của mình, mình không có cơ hội để nhìn kỹ, mình không có cơ hội để mở nó ra và để dọn dẹp nó một cách trọn vẹn. Và mình chỉ đơn giản là ném nó vào thùng rác, đóng nó lại, buộc nó lại khoảng một góc nào đó, và cảm tưởng như là nó không tồn tại đó, nó không hiện diện ở đó. Nhưng thi thoảng tình cờ nếu đi lướt qua một góc nào đó, vẫn có thể ngửi thấy cái mùi nào nó còn bị sót lại, bị vương lại ở chỗ nào đó. Thì đương nhiên thực ra thì chị Trang ba mươi năm trong cái đời sống cũng sẽ không có quá nhiều thứ, đúng không? Chị không, bản thân chị chưa lập gia đình, chắc chắn những cái khổ của đời sống gia đình nó không có nhiều ở đó. Ý nói gì, ý là những cái thứ mà chỉ cần phải đẻ ra và cần phải xử lý có thể không nhiều như so với một vài người khác ở đây, một vài người lớn tuổi hơn hoặc như Bắc Thúy chẳng hạn. Tuy nhiên nó vẫn có những thứ mà giống như chị kể thôi, có những ví dụ làm chị bực tức trong lòng, sự giận dữ trong lòng, sự không thoải mái trong lòng, sự khó chịu trong lòng, và một cách nào đó nó đã bị gói ghém buộc lại, cho vào đậy nắp thùng rác, mà nó không được xử lý một cách thấu đáo. Thì bây giờ sau khi nghe chia sẻ như vậy, chị Trang cảm thấy sao? Để hết hỏi cảm nghĩ của chị đã. Sau khi nghe sư chia sẻ một chút như vậy, và qua cái, sau khi trao đổi với sư cô và thêm một hai cái chia sẻ của sư như vậy, thì bây giờ chị Trang cảm thấy sao? Thật sự thì chị cũng đang cố gắng sâu chuỗi những cái sự việc rồi những cái suy nghĩ của mình từ trước đến nay. Kiểu đang cố gắng tìm cái nút thắt của mình vẫn còn vẫn còn nhưng mà trong lòng ấy thì chị hiện tại thì sư sẽ nói rằng chị sẽ, nếu sư là chị, sư sẽ muốn dành thời gian để lục lại đống rác của mình. Chính xác là như vậy, lục lại đống rác của mình, lôi ra từng thứ một. Lôi ra nó không phải là bày bừa, lôi ra nó không phải để làm bẩn nhà, mà là lôi ra để nó có cơ hội để mình phân loại, mình xử lý một cách tử tế, và mình buộc phải mở nó ra. Buộc phải mở nó ra. Như thế nào lục lại đống rác của mình? Sư sẽ cũng giống như một vài người ở đây đã trải nghiệm, chẳng hạn gần nhất là có Lê Ngân. Sư sẽ gợi ý để chị có thể ghi lại, dành thời gian ghi ra một cuốn sổ nào đó chẳng hạn. Những cái trải nghiệm, những cái mà ví dụ như vừa rồi chị chia sẻ cùng với mọi người, cái ví dụ cụ thể mà chị chia sẻ cùng mọi người. Ồ, cái ngày đó khi mình nghe như thế này, mình cảm thấy rất là tức, mình cảm thấy rất là bất bình. Mình muốn hành động, mình muốn nói cho cái người này hiểu được như thế này, như thế này, như thế này. Hoặc là khi mình nhìn thấy con mèo như thế này, mình rất là bực con mèo. Mình cảm thấy không chấp nhận được cái con mèo này. Những cảm xúc, những từng cái nhỏ như thế, sư muốn chị ghi ra như thế. Nó giống như cái gì? Nó giống như chị lôi ra từng cái thứ một mà chị đã ngày trước do không biết cách làm nào khác, chị buộc phải túm nó vào cái túi rác. Và bây giờ khi mà chị hành thiền nó giống như là dọn dẹp qua cái căn nhà của mình. Căn nhà nó thông thoáng, nó sạch sẽ hơn, đúng không? Một căn nhà mà tất cả rác chị đã cho vào túi, chị đã buộc chặt, và sau đó chị lại quét qua một lượt, lau qua một lượt nữa, cái cảm tưởng cái nhà nó sạch hơn, nó thoáng hơn rất nhiều. Và ngay lập tức những gì chị kết nối nó là gì? Nó là cái mùi thơm của nước lau nhà, hoặc là cái gì đó, hoặc là cái mùi gì đó, nước hoa. Đương nhiên chị sẽ khó ngửi thấy cái mùi của cái túi rác đã bị buộc lại, đã bị dí vào một cái góc bếp, nhưng nó vẫn có ở đó. Và đó là cái mà sư cô Navila nhìn ra, sư cô Navila cảm nhận được. Đương nhiên sư cô Navila rất là nhã nhặn, đúng không? Sư có thể sư chia sẻ hơi thô một tí, hình ảnh hơi thô một tí, nhưng mà sư cố gắng chỉ nói sự thật. Mọi người phải thông cảm, nhiệm vụ của sư là chia sẻ sự thật, và sự thật nó là có những thứ sư dùng đúng hình ảnh đó, chúng ta phải phải chấp nhận một cái tiến trình là lôi một vài thứ rác ra để học cách xử lý. Và sau khi xử lý rồi thì đương nhiên là cuối cùng là dọn dẹp, chứ chả ai giữ những cái rác đó trong nhà làm cái gì nữa. Nhưng khi chúng ta xử lý một cách trọn vẹn, có rất nhiều thứ chúng ta có thể tận dụng từ đó và rất nhiều thứ chúng ta học được từ đó. Thì đối với chị Trang, có những thứ chị có thể lần lại được và học lại được, và nó cần một cái tiến trình để chị dám ngồi lại, dám đối diện với chính mình để nhìn ra. Chị sẽ cần thời gian để có sự tập trung, đúng không? Đó là lý do mà thời gian vừa qua sư khích lệ chị, chị cố gắng hành thiền, cố gắng rèn định đi để có cái sự tập trung. Khi có sự tập trung rồi, đương nhiên chị sẽ vẫn cần phải tiếp tục rèn cái định tâm. Nhưng mà đến thời điểm này chị, nếu chị muốn, nếu chị không muốn thì không sao, nhưng nếu chị muốn, chị cũng có thể bắt đầu ghi lại một vài những cái mà trong quá khứ chị nó đã từng làm chị rất rất là không thoải mái. Và bây giờ với một cái góc độ quan sát mới, một cái môi trường mới để làm việc với từng thứ đó, để xử lý nó và cuối cùng dọn dẹp nó để mọi thứ thực sự gọi là sạch một cách trọn vẹn, thì cái căn nhà nó không chỉ đơn giản là nó được lau, nó được quét sạch bóng, mà thực sự mọi ngóc ngách của nó không còn bị tồn đọng bởi bất kỳ cái gì. Do trong quá khứ mình không biết, mình không rõ, mình không đủ cái trí tuệ, hoặc cũng không có ai chia sẻ, mà mình không biết cách xử lý một cách thấu đáo. Thì nói chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà cái tiến trình nó là như vậy, tiến trình nó là như vậy. Cũng giống chị không nhất thiết phải chờ đến khi một cái biến cố nào nó ập đến, cái đau khổ nào nó ập đến để bắt đầu làm việc. Chị có thể bắt đầu làm việc ngay từ bây giờ với những cái nó đã diễn ra, như là với những chất liệu đã có trong quá khứ. Chị không nghĩ cần nhất thiết phải bắt đầu lấy một ông chồng bắt đầu đối xử tệ bạc với chị để chị nhận ra cái gì đó. Không cần thiết. Ngay từ bây giờ, nếu chị muốn, chị có thể đối diện với những cái chất liệu đã có trong quá khứ để bắt đầu mở nó ra, bắt đầu lôi nó ra, làm việc một chút với nó. Đương nhiên là với dưới cái sự hỗ trợ của sư và sư nghĩ chắc một vài sư cô cũng sẽ rất là sẵn sàng nếu có cơ hội để được hỗ trợ thêm với trong tiến trình này với chị. Thì khi làm như thế, chị sẽ nhìn thấy ra được rất rất nhiều, chị sẽ nhìn ra được rõ hơn về bản thân mình. Thì đó là cái chia sẻ của sư. Và trước khi kết thúc, sư muốn chia sẻ với chị Trang rằng một lần nữa rất cảm ơn sư cô qua cái trao đổi vừa rồi giữa sư cô và chị Trang. Nó có những vấn đề được chỉ rõ như thế, rằng thực sự chị cần phải nhìn lại, cần phải lôi ra những cái, lôi ra cách nào sư nói rõ. Hãy cố gắng ngồi lại, dành thời gian ngồi lại những cái thời gian mà chị cảm thấy không có việc gì quá quan trọng khác để làm. Ngồi lại, lôi một cuốn sổ ra, cầm bút, kết nối với sự định tâm và ghi lại những cái phản ứng, kể cả trong quá khứ, kể cả bây giờ. Khi chị đối diện thì cảm thấy nó không nặng nề như trước, nhưng mà khi lần kỹ lại những cái kết nối trong cảm xúc của mình, chị vẫn thấy có những sự kết nối ở đó. Thì đó là một cái mà chị có thể bắt đầu cho cái tiến trình đi sâu hơn vào tâm của mình. Rồi thì sư đó là cái chia sẻ của sư. không biết là chị Trang có ý kiến gì thêm nữa không? Chị không có ý kiến gì, chị sẽ cố gắng làm theo cái lời của Stu. Chị nghĩ cái đấy cũng sẽ giúp chị trong việc có thể diễn đạt tốt những cái ý mà mình muốn nói. Chị, việc viết ra những cái suy nghĩ của mình sẽ có thể một phần giúp chị hơn cả việc tức là sẽ ngay cả việc hơn cả là có thể nhìn lại cái suy nghĩ của mình thì có thể giúp chị thể hiện được cái suy nghĩ đấy rõ ràng hơn bằng lời nói. Chị cảm thấy là cái đấy cũng là một cái khuyết điểm của chị ấy. Chị bỗng nhiên thì có cái suy nghĩ như thế. Nó không phải khuyết điểm đâu chị. Nó chỉ đơn giản là có những thứ mà có những thứ nó rất dễ, nó giống như kiểu để trong ngăn bàn ấy, mình chỉ việc kéo cái ngăn bàn ra, mình lôi ra một cái tờ giấy, đây là cái tờ giấy tháng trước mình ghi chú cái này, lôi ra. Có những cái thực sự nó phải giống như ngồi xuống, đi ra sau bếp, ngồi xuống cái sân sau bếp, ngồi xuống đụng tay vào cái túi mình đã buộc lại từ mấy tháng trước hoặc mấy năm trước để dở từng túi một ra, và cái đó cần thời gian và một cái phương tiện hợp lý. Thì cái việc chị ngồi và chị cầm bút viết, nó cho chị cái thời gian và nó cho chị cái không gian cần thiết để chị mở ra những cái thứ đó. Chị ngồi lại, chị có không gian, chị có thời gian, chị không cảm thấy gấp gáp và chị thực sự mở ra được nhiều hơn. Nó chỉ đơn giản như vậy chứ nó chứ em sứ không có ý là chị thực ra chị nói rất tốt, chị nói rất là chân thành, tất cả mọi người đây nghe chị nói đều cảm thấy được cái sự rất là sẵn lòng, mở lòng của chị. Chỉ có điều cái bản chất tự nhiên của cái vấn đề là như thế. Có những cái vấn đề nó rất đơn giản, mình cần thực sự đúng là như lôi cái tập giấy trong ngăn bàn ra, rất đơn giản, xẹt xong, thấy được cái này, thấy này. Nhưng cũng có những thứ nó giống như là phải lục một chút, bới một chút. Thì cái tiến trình làm việc nội tâm đó trong trường hợp này nó tương ứng với chị là cái tiến trình ngồi xuống, không những chỉ là cầm bút để tưởng tượng mà viết, mà chị có thời gian và có không gian để mở ra những cái ấn tượng, những cái cảm xúc ở trong lòng của mình để nó dần dần đi ra một cách tự nhiên. Thì nó là tiến trình rất rất rất là bình thường, nên chị không không không có gì phải ngại về tiến trình đó, và nó chính xác là những gì rất rất thích hợp và rất hỗ trợ cho chị. Nên là nếu mà chị em sư nghe chị nói chị muốn làm thì nó rất tốt, thì hy vọng chị sẽ làm, và khi làm sẽ thấy sự thú vị ở đó, cứ làm và khám phá sẽ thấy thú vị ở đó. Cảm ơn sư và cảm ơn sư cô ạ. Ok, cảm ơn mọi người một chút trao đổi tâm sự, lắng nghe với tất cả đại gia đình trong buổi tối ngày hôm nay. Đương nhiên một lần nữa cảm ơn sự hiện diện của tất cả các sư cô, cảm ơn sư cô Thanh Tân trực tiếp chia sẻ cái kết nối từ trái tim của mình qua trường hợp của chị Trang. Thì có lẽ chúng ta dừng ở đây thôi, đúng không? Thời gian thì cũng vừa hợp lý. Mọi người có ai có câu hỏi hoặc chia sẻ thì thêm không? Nếu không có thì sư sẽ mời tất cả mọi người nếu được thì chắp tay và hướng tâm mình về sự chân thành. Chúng ta tất cả có một trái tim để biết cảm nhận, để biết ghi nhận những gì là chân thực. Trái tim biết cảm nhận, biết đón nhận một cách chân thành. Chính là cách, chính là thứ mà nơi Đức Phật đã dùng để đón nhận, để liễu ngộ pháp, liễu ngộ sự thật, chân lý, sự thật về khổ và sự thật về sự chấm dứt của khổ. Mong cho tất cả ở đây, những ai có trái tim, có cảm nhận, ai có sự chân thành, ai có sự khát khao, đều sẽ có được hạnh phúc giống như của Đức Phật, giống như những đệ tử của Ngài. Lòng thành kính đến Phật, đến pháp, đến hội chúng, đến đệ tử của bậc Lạc Ngộ. Sa đu, sa đu, sa đu. Dạ, con kính tri ân sư, kính tri ân quý cô và chào tất cả các bạn. Hoàn Bạch Lý. Dạ, con thưa tri ân sư trời, sư cô và quý cô anh chị. Con cảm ơn các anh chị, các cô. Con xin kính tri ân kính sư, kính các sư cô và chào tất cả các bạn. Cảm ơn các sư cô. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn sư cả. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn sư. Chào. Tắt đi. Tắt đi. Sư. Kính chào sư. Chào sư cô và các bạn. Chào gì. Chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn sư, cũng xin phép thoát đây. Chúc mọi người một đêm an lành.